Nhưng chính tia ôn nhu này lại khiến cho Nếp Hề Viễn cảm thấy tan nát cõi lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net